Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 2 của bộ truyện Cô Vợ Đẻ Thuê của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Cậu đưa bàn tay sờ lên eo của tôi hơi sợ đẩy cậu ra rồi nói: "Cậu cả, vì tôi chưa biết là mình có chữa hay không, nên tạm thời tôi xin cậu đừng bắt tôi." Nhưng tôi không chịu được. Tôi nghe cậu nói tự dưng lại rùng mình, một cảm giác buồn nôn trào lên rồi ọe một cái. Mấy hôm nay tôi nhớ nụ kinh khủng, nhớ mùi của nụ, nụ giống hệt mợ cả. Hai người chả giống mấy người phụ nữ quê chút nào. Mấy người phụ nữ quê là những ai? Không hiểu sao tôi nghĩ đến lời mợ cả nói. Nào là cậu cả chỉ thương mình mợ, nào là bị ép buộc. Vậy mà những lời cậu nói ra lại gợi đầy dục vọng, đầy chủ động. Thực sự mà nói, cậu cả đẹp trai, cao to, lại giàu có, phụ nữ theo cũng ối ra. Chẳng qua là tôi buồn cười ở chỗ, mợ cả cứ tin rằng cậu cả chỉ có mình mợ, mà không biết rằng thực ra có thể cậu yêu mợ nhất thật. Nhưng dục vọng của cậu cao ngất, chứ chẳng phải là do ai quyến rũ. Lúc này tôi mới rút ra được một chân lý, đàn ông ấy mà, có thể yêu thương một người, nhưng ngủ thì chỉ có thể ngủ với cả tá người. Này, sao cứ đơ ra thế? Mất cả hứng. Tiếng cậu cả cất lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Hóa ra nãy giờ tay tôi vẫn chỉ nắm chặt cái ấy của cậu, chứ chả làm cái gì sất. Giờ thì nó xỉu luôn xuống rồi. Cậu cả thở dài đẩy tôi ra rồi nói: "Thôi, tôi không ép cô nữa, cô ngủ đi." Đoạn cậu cả bước ra ngoài, đóng rầm cửa một cái, nghe chừng có vẻ giận dữ lắm. Cậu đi rồi tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Ai thích cậu cả, ai mê cậu cả cứ mê, chứ cậu đẹp cỡ nào, giàu cỡ nào, tôi vẫn thấy chả có cảm tình gì sất. Tôi nằm xuống giường, lại nghĩ đến cậu ba. Thực ra cậu ba tuy đôi lúc có hiểu nhầm tôi, có đánh giá tôi là cái loại con gái chẳng sai gì, nhưng ít nhất tôi cũng thấy cậu ba là người tốt. Từ cách cậu đối xử với từng người trong gia đình của tôi, cũng nhận thấy cậu ấy khác hẳn với cậu cả. Kể cả là tư duy về cuộc sống vợ chồng của cậu, cũng khác với người dân nơi này. Nếu như ai cũng có suy nghĩ giống cậu thì có lẽ tôi đã chẳng phải về đây làm lẽ, đã chẳng phải chịu cuộc sống dày vò cả thân xác lẫn tinh thần thế này. Nằm trằn trọc mãi mà tôi chẳng ngủ được, tôi liền mở cửa buồng bước ra ngoài. Mấy dạo này cậu ba ở nhà, tôi quen với tiếng sáo của cậu mỗi tối, quen với ngọn đèn dầu le lói cậu thắp mỗi đêm, quen tiếng cậu chửi mắng. Tự dưng cậu đi tôi lại nhớ nhớ, trong lòng không hiểu sao lại thấy khó chịu vô cùng. Nhớ lại hôm nay ở ngoài ao, cậu chửi tôi mà sao tôi lại chẳng trách cậu. Tôi thấy mình đáng trách hơn nhiều. Phải rồi, tại sao tôi lại im lặng, lại không giải thích để cậu hiểu nhầm tôi như vậy chứ? Cậu biết gì về tôi đâu. Lúc cưới tôi về cậu chẳng ở nhà, cậu cũng chẳng biết gia cảnh tôi làm sao. Vậy mà cậu trách tôi lại thấy oan ức. Sao tôi ngốc thế, để bây giờ muốn giải thích thì cậu cũng đi xa lắc xa lư rồi. Một tháng nữa cậu mới về. Nghe một tháng mà cứ ngỡ như một năm rồi vậy. Tôi đứng dựa vào cửa sổ, tưởng tượng ra những lúc cậu ở nhà mà cứ cười một mình. Nhưng rồi tôi liền tát cho mình mấy phát. Sao tôi lại dám để bản thân nghĩ đến cậu cơ chứ? Tôi làm gì mà có tư cách đó? Mà sao, dẫu biết mình không có tư cách nghĩ đến cậu rồi, nhưng lòng lại thấy buồn buồn. Trên trời ánh trăng tròn vành vạch chiếu xuống dưới nền đất mát lạnh. Vốn dĩ định đi ngủ, nhưng nhìn thấy ánh trăng tôi lại muốn được ngắm nhìn thêm một chút nữa, liền đi ra hẳn ngoài sân. Ánh trăng rọi xuống giếng, tôi liền nhớ đến câu Cai Dao được học: "Hỡi cô tắt nước bên đàng, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi." Tôi cứ ngồi thẩn thơ bên thành giếng, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng động nhẹ, liền nhón chân đi vào. Lúc đi qua buồng cái Hằng, bất chợt nghe tiếng cái Hằng khẽ nói: "Ừ, cậu không thương con chút nào." Không hiểu sao nghe xong toàn thân của tôi khựng lại, cứ ngỡ là mình nghe nhầm thì lại có tiếng cậu cả cất lên: "Cậu thương Hằng mà, cậu thương Hằng lắm luôn ấy. Hằng vừa đẹp vừa ngoan, Sao cậu không thương cơ chứ? Cậu muốn lắm rồi. Cậu chỉ muốn với Hằng thôi. Hằng chiều cậu đi. Rõ ràng trước kia Hằng luôn chủ động với cậu cơ mà. Tôi không tin nổi vào tai của mình. Hai tay buông thõng, người run rẩy như sắp ngã. Cậu cả, cái Hằng. Tiếng người đàn bà lạ lẫm rên rỉ mỗi lần mợ cả đi vắng. Tôi cố giữ bình tĩnh nhưng không tài nào giữ nổi. Tiếng cái Hằng lại cất lên đầy nũng nịu. Vậy sao cậu bảo là cậu không cho con nụ có chửa mà cậu vẫn cho? Sự cố thôi, cậu đâu có muốn. Vậy sao mấy lần con bảo cậu cho con một thằng cu, cậu lại từ chối, lại bắt con uống thuốc? Vì cái Hằng nó còn nhỏ quá. Cậu sợ giờ có thằng cu Hằng khổ. Đợi Hằng lớn thêm một chút cậu sẽ cho. Rồi cậu đường hoàng rước Hằng về làm mợ hai, có được không? Nhưng mà còn mợ cả thì sao? Mợ cả thì kệ mợ chứ, cậu chỉ thương Hằng thôi. Vậy sao cậu không bỏ mợ cả đi? Nhà mợ cả như vậy cậu không bỏ được. Hằng biết mà. Thôi đừng nói nhiều nữa. Cậu hứa là cậu chỉ hương nhằng nhất trên đời này. Đợi Hằng 20 tuổi, cậu sẽ cho Hằng thằng cu, sẽ không bắt Hằng uống thuốc nữa, được không? Chiều cậu nhé. Nhưng cậu hứa chỉ được yêu mình con thôi cơ. Cậu hứa đi. Cậu hứa mà. Cậu thề với trời đất là chỉ yêu mình Hằng. Tôi ngắm nhìn mắt, định chạy về buồng. Nhưng rồi tôi lại không chạy nữa. Phía trên nhà im ắng vô cùng. Mợ cả có chửa lại ngén ngủ. Nên giờ có lẽ đang chìm trong giấc mộng. Cửa nhà trên lại khóa chặt. Buồng cái Hằng cũng xa. Bảo sao không có ai biết. Tôi đưa mắt nhìn qua khe cửa nhỏ. Cậu cả đang vỗ đen đét lên mông cái Hằng. Hóa ra lý do cậu cả có bồ mà không cưới về làm lẽ là vì cái Hằng là bồ của cậu. Hóa ra cậu cả chưa bao giờ thèm thuồng đến mức ép tôi phải ân ái với cậu, là bởi vì không có tôi cậu đã có cái Hằng. Vậy mà sao cả nhà không có ai biết gì? Tôi càng nghĩ càng không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay nghe tin mợ cả có chửa, cái Hằng khóc là vì nó thầm thương trộm nhớ cậu cả sao? Nhìn nó ngây thơ trong trắng, tôi không thể tin được nó và cậu cả lại có tư tình với nhau. Chắc chắn chuyện này là do cậu cả dụ dỗ nó. Cái Hằng hiền lành, ngoan ngoãn, chất phác như vậy không thể nào là do nó được. Nhưng tôi càng ngụy biện cho cái Hằng thì những hình ảnh kia lại hiện lên rõ mồn một ở trong đầu của tôi. Rốt cuộc cái Hằng là người thế nào tôi cũng không còn rõ nữa. Tôi nhắm mắt gạt đi. Nó tốt với tôi thế cơ mà, sao tôi có thể nghi ngờ nó cơ chứ? Suốt đêm ấy tôi chẳng thể ngủ được, cứ nằm chằn chọc mãi. Đến khi nghĩ đến mợ cả, tôi lại rùng mình sợ hãi. Nếu như mợ cả biết chuyện này thì cái Hằng sẽ sống sao? Ít nhất như tôi là còn được mua về, được chấp thuận. Còn cái Hằng thì sao? Sao tự dưng mọi chuyện lại rối như tơ bòng? Phải đến nửa đêm tôi mới có thể chìm được vào giấc ngủ một cách đầy mệt mỏi. Buổi sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi liền ra quét sân. Cái Hằng lúc này cũng đã dậy. Mặt nó non vui vẻ lắm, lại còn nấu cháo cá chép cho mợ cả dưới bếp. Tôi quét sân xong, buông chổi đi về phía nó đang ngồi rồi hỏi: Hằng có chuyện gì mà hớn hở thế? Nó đẩy củi vào bếp bình thản đáp: Ngày nào mà con chả vui hả mợ? Mà cháo cá chép con nấu đây, tí mợ bê lên cho mợ cả một bát, rồi mợ cũng ăn một bát nhé. Tôi không dám ăn đâu, cái đó để dành cho mợ cả mà. Ôi mợ cũng có chửa mà, con nấu dư ra cho hai người đấy. Mợ yên tâm đi, con nấu sắp xong rồi. Mợ ngồi đợi tí nữa, sau đó cho rau thơm vào rồi bê lên giúp con nha. Con phải đi ra ngoài mua ít đồ cho bà nữa. Nói rồi nó vội đi ra ngoài. Tôi thở dài nghĩ đến chuyện hôm qua mà lòng cứ cảm thấy nặng trĩu. Khi Hằng ngây thơ tốt bụng như thế, cuối cùng vẫn bị cậu cả lợi dụng. Khi cháo chín, tôi múc ra bát tô mang lên cho mợ cả. Mợ cả nhìn tôi gắt gỏng: Bê vào buồng cho tao, chứ để dưới sập đấy à? Lúc này tôi mới để ý, ông bà hôm nay không có nhà. Tôi liền thở dài rồi bê bát cháo vào buồng cho mợ cả. Cậu cả đang nằm ở trên giường đọc sách. Tôi đặt bát cháo lên bàn rồi định quay đi. Chẳng ngờ mợ cả kéo tay tôi rồi tát bôm bốp vào mặt đến mức bật cả máu miệng. Cậu cả vẫn nằm trên giường, bình thản như không có chuyện gì. Bỗng dưng tôi cảm thấy kinh tởm con người của cậu. Ừ thì dẫu cho cậu chẳng yêu tôi, nhưng nếu là cậu ba, chắc chắn cậu ba sẽ không để cho mợ cả bắt nạt tôi thế này. Dẫu cho có ở đợ, có hèn hạ thế nào thì cũng vẫn là con người cơ mà. Mợ cả tắt xong thì cười khẩy nói thầm vào tai của tôi: Tao nói rồi, cậu Quyền chẳng có chút tình cảm gì với mày đâu, nên đừng có cố quyến rũ cậu. hay lấy cái thai ra để bắt cậu phải săn sóc mày? Tôi nhìn mợ lý nhí đáp, con không dám. Cút. Vâng. Khi tôi vừa ra khỏi buồng bếp, mợ cả đóng rầm cửa buồng lại. Tôi múc chỗ cháo thừa ra bát con rồi múc ăn. Hơi nóng bốc lên khiến vết thương trên miệng của tôi vừa đau lại vừa xót. Chẳng hiểu là do khói bếp hay là do tủi phận mà sống mũi cay xè, nước mắt cũng tuôn dài. Lúc tôi ăn xong, ông bà cũng về. Bà Vọng xuống bếp nói, nụ ơi, nụ lên bà biểu. Tôi đặt vội bát cháo chạy lên. Bà nhìn tôi chau mày, làm cái gì mà vội vội vàng vàng thế? Đang có mang có chửa, đi đứng cẩn thận thôi. Hôm nay bà với ông phải lên huyện, mai mới về. Ở nhà biểu cái hàng cho lợn ăn cho bà. Mà cái hàng đâu rồi? Chẳng phải là ban nãy cái hàng bà đi lấy đồ cho bà sao? Tôi định hỏi lại, bà đã xua tay nói, thôi ông bà đi bây giờ đây. Nhớ tí dặn cái hàng cho bà nhé. Mợ cả mà thèm ăn cái gì thì biểu cái hàng mua cho mợ. Tiền đây bà đưa cho. Mày muốn ăn cái gì cũng biểu nó mua luôn cho. Dạ con cảm ơn bà. Ừ thôi ông ơi, đi luôn đi ông, không muộn mất. Tôi nhận lấy tiền rồi đi xuống dưới bếp chuẩn bị thổi cơm. Trên nhà ông bà đã đi khuất. Tôi thổi cơm xong cái hàng mới về. Nó chạy hồng hộc vào buồng rồi mới đi xuống bếp. Vừa nhìn thấy nó tôi liền hỏi, sao Hằng bảo Hằng lấy đồ gì cho ông bà mà nãy bà lại hỏi Hằng? Cái Hằng nghe tôi nói thì lắp bắp, à con đi lấy đồ cho bà con ở trên quê gửi xuống. Mà mợ đi lấy bèo đi, con nấu cơm cho, tí về con băm sau. Tôi gật đầu ra ngoài sân quẩy mấy thúng ra ao. Tự dưng tôi nhớ cậu ba kinh khủng. Những ngày cậu ba ở nhà lúc nào cũng quẩy hộ tôi mấy gánh bèo. Tôi cứ vừa đi vừa nghĩ, nghĩ tới cậu ba, rồi nghĩ đến cả những hình ảnh của cậu cả với cái Hằng đêm qua. Bỗng dưng tôi thấy có một chút gì ươn ướt ở phía dưới. Tôi khẽ đưa tay bấm ngày. Hôm nay đúng là ngày kinh của tôi. Tôi liền chạy thẳng vào khóm bụi rậm gần đó xem thử. Khi nhìn thấy một màu đỏ tươi, tôi như vỡ òa hạnh phúc. Tôi không có chửa, thực sự là không có chửa rồi. Tôi liền mang mấy thúng bèo vội vàng vớt rồi vội vàng quẩy về. Vừa bước tới sân, mợ cả đã quát lớn, con nụ kia, xuống dọn cơm lên ăn đi. Mày cứ tí tớn đi chơi là thế nào? Con đi vớt bèo mà mợ. Mày thích cãi tao à? Cút xuống dọn cơm, tao với cậu đói rồi. Dạ. Đáp lời mợ xong, tôi liền vội vàng chạy xuống bếp. Khi Hằng vẫn chưa nấu cơm xong, tôi nhìn nó cười cười nói, Hằng, tôi về thay cái quần nhé. Mợ không nấu cơm cùng con đi cho mau, cho mợ cả ăn nữa. Nhưng mà tôi đang tới ngày, chạy về thay quần chút. Mợ đến ngày á? Ừ, tôi đến ngày, không có chửa đâu, may thế chứ lị. Khi Hằng hơi khựng lại, rồi nó nhanh chóng gật đầu vội vã đáp, thế mợ mau về thay đi, con luộc rau nữa là xong rồi. Xong mợ lên dọn cơm hộ con nhé, con mang thóc ra cho lũ gà một chút. Ừ nha, Hằng cứ đi đi, tí tôi luộc rau cho cũng được, nhanh thôi. Dạ mợ. Nói rồi tôi chạy thẳng về buồng. Lúc tôi thay quần áo xong xuôi, cái Hằng cũng đã không còn ở bếp. Trên bếp chỉ có nồi nước đang sôi. Tôi liền thả rau vào rồi đổ ra bát. Có tiếng dép gỗ lập cập của mợ cả đi xuống. Mợ nhìn tôi rít lên, nấu mỗi bữa cơm cũng không nên hồn, con Hằng đâu? Dạ Hằng mang thóc cho gà ăn rồi mợ. Thế mày nấu nhanh lên, tao đói lắm rồi. Hay muốn chút nữa nhịn cơm luôn. Tôi định gọi mợ lại giải thích chuyện tôi không có chửa thì mợ đã đi lên mất. Lúc tôi dọn cơm lên xong, cái Hằng mới vào. Định bụng chút nữa gọi nó xuống buồng tâm sự, nhưng nó đã cười nói, mợ hai, ăn cơm xong mợ về nhà ngoại mà chơi. Hôm nay ông bà đi hết, cậu mợ cả thì cũng chả quan tâm đến mợ đâu. Ở nhà có gì con làm hết cho. Tôi nghe cái Hằng nói mà ngạc nhiên vô cùng. Nó huých huých tay của tôi nói, không sao đâu mợ, mợ sợ mợ cả chửi chứ gì. Mợ cả thì cũng về ngoại, mà đến tối mợ ấy mới lại cơ. Những lời kia Hằng nói rõ ràng là có ý tốt. Nhưng nghĩ lại chuyện hôm qua, tôi lại có linh cảm hình như nó đang muốn đuổi tôi đi để hú hí với cậu cả. Tôi lắc đầu đáp, tôi không về đâu. Ông bà mà biết thì giết tôi chết. Ôi dào, mợ sợ cái gì chứ, mợ về rồi quay lại chứ có phải là không đâu. Với lại con nói mợ nghe này, hôm qua con nghe bà nói chuyện, bảo là ngoại của mợ đang ốm, mợ không muốn về thăm ngoại sao? Ngoại tôi ốm á? Đúng vậy, ốm nặng hay sao á mợ? Thấy bà bảo là hôm nay bà lên huyện, tiện gửi cho bà nghỉ ít tiền mua thuốc cho ngoại mợ ở đó. Tôi nghe đến đây, lòng dạ nóng như lửa đốt, vội vàng dọn cơm lên bàn, chẳng còn quan tâm đến chuyện kia Hằng với cậu cả thế nào nữa. Đó dẫu sao cũng là chuyện của hai người họ, tôi tò mò xen vào làm chi. Kia Hằng thấy tôi sốt sắng lại nói tiếp. Mợ ăn nhanh mà đi, cứ nói mợ đi vớt thêm mấy thúng bèo là được. Nhưng tôi về kiểu gì? À, mợ có tiền ở đấy không? Đi ra ngõ mà bắt xe ôm, bảo cho đến địa chỉ nhà mợ là được mà. Hôm nay gia đình cũng đi ra xưởng gỗ hết rồi, nên mợ không phải sợ. Tí mợ gánh mấy thúng bèo ra ao, rồi theo lối tắt mà ra đường cái. Nhưng mợ hứa là không được bỏ trốn nhá, phải về cơ. Được, tôi hứa là không bỏ trốn. Thế con sẽ ở nhà giúp mợ, mợ cứ yên tâm mà đi. Về một lúc thôi nha, rồi phải quay lại đấy. Được được, tôi cảm ơn Hằng. Vâng, cái lối tắt y mợ, cứ theo hướng tay trái mà đi. Khi Hằng nói xong, cậu mợ cả cũng ra. Tôi vội xới cơm rồi mời cậu mợ xuống. Mợ cả lấy cái bát thịt kho nghệ về phía mình, rồi cười tươi nói. Đứa nào mà kho thịt vàng ươm thế? Tôi còn chưa kịp đáp, khi Hằng đã nhanh nhảu nói. Mợ nụ kho đấy, ngon lắm ấy mợ. Bọn con chả dám ăn, kho được có ít dành cho mợ thôi. Nghệ mùa này chợ bán ít quá. Tôi biết là cái Hằng muốn tốt cho tôi nên nó mới nói như vậy. Nhưng lúc này tôi chẳng còn tâm trạng nào mà cười nữa. Cứ nghĩ đến ngoại ở nhà tôi ốm, lại thấy sốt ruột. Tính ra cũng hơn 3 tháng tôi chưa gặp ngoại. Ở nhà không có ai chăm sóc ngoại, lại già cả rồi. Càng nghĩ sống mũi tôi lại càng cay xè. Tôi ăn vội bát cơm rồi đứng lại. Cái Hằng khẽ nháy mắt rồi nói. Mợ nụ đi ra vớt thêm tí bèo băm cho lợn nha. Mấy dạo này chúng nó lớn nhanh, ăn hết nhiều ơi là nhiều. Mợ cả thấy vậy thì quát lên. Còn đứng được ra đấy làm gì, đi vớt bèo nhanh lên. Tôi gật đầu chạy về buồng, lấy tiền rồi nhanh chóng quẩy mấy thúng không ra ao, rồi đặt ở đó, mau chóng men theo lối tắt của cái Hằng, chỉ đi ra đường cái bắt một chiếc xe ôm để đi. Ba xe ôm cũng may thế tôi lấm lốt, đồng ý với giá bèo rẻ. Trời nắng chang chang, tôi ngồi trên xe, mồ hôi cũng túa cả ra. Ngồi trên xe rất lâu mới đến được làng của tôi. Tôi đưa tiền cho bác xe ôm, chạy một mạch về xóm. Lúc đi qua có mấy người hỏi han, nhưng mà tôi chẳng có tâm trạng mà trả lời. Đến lúc về đến cổng, một nỗi xúc động trào lên. Tôi ba chân bốn cẳng đi vào buồng của ngoại. Vừa nhìn thấy ngoại, tôi đã nước mắt tuôn rơi. Ngoại nằm trên chiếc giường gỗ, hơi thở nhẹ nhẹ, miệng còn nhai trầu. Nhưng trông ngoại gầy lắm, cánh tay xương sẩu toàn những chấm đồi mồi. Tôi quỳ xuống giường, nước mắt cứ thế rơi ra. Đột nhiên ngoại hé mắt nhìn tôi, hình như ngoại đang rất ngạc nhiên, giọng cất lên thều thào. Nụ đi hả con? Sao con lại ở đây? Ngoại hỏi tới đâu, hai hàng nước mắt của tôi chảy dài qua thái dương, chảy dài cả vào những nếp nhăn bên khóe mắt của ngoại. Tôi không kìm được nắm lấy tay của ngoại mà òa lên khóc nức nở. Ngoại bàn tay gầy gò chạm lên khóe mắt của tôi rồi nói. Sao mà khóc? Ngoại ốm sao không bảo bà nghỉ báo với con một tiếng? Ngoại có ốm gì đâu, ngoại bệnh tuổi già thôi. Nghe bà Nghị nói bảo bên đó con sướng lắm hả? Quên luôn cả ngoại này, con chữa chưa con? Tôi cắn chặt môi, dù đã cố ngăn cho dòng nước mắt không rơi, mà sao vẫn không kìm được. Ngoại vẫn nghĩ tôi có một tấm chồng tử tế. Tôi đang sung sướng, nhưng tôi nào dám nói sự thật, chỉ khẽ gật đầu. Sao mà tự dưng lại về thăm ngoại? Thằng Quyền không đến hử? Dạ, chồng con bận. Ừ thôi, nó bận việc chứ đâu có thảnh thơi như con. Đã ăn gì chưa? Dạ con ăn rồi ạ. Nói rồi tôi nhìn quanh. Trên đầu giường của ngoại có một bát cơm khô khốc với mấy miếng cá khô. Người ốm ăn thế này sao cho nổi. Tôi lau nước mắt đứng dậy, dặn ngoại nằm trên đó, rồi chạy ù ra chợ mua ít thịt về nấu cháo. Đến khi nấu xong, ngoại vẫn nằm thiêm thiếp trên giường, hình như ngoại mệt lắm. Tôi lay lay vai ngoại rồi nói. Ngoại ơi, sẽ ăn chút cháo. Ngoại khẽ mở mắt hiền từ nói. Mấy hôm nay thời tiết nóng nực, ngoại cứ buồn ngủ ghê luôn á. Nấu cháo làm gì, ngoại ăn chút cơm bà Nghị mang qua là được. Thế sao được ạ, để con đút cho ngoại. Ngoại bật cười gật gật đầu, dựa lưng vào thành giường, ăn từng thìa cháo tôi múc cho. Vừa ăn ngoại vừa hỏi chuyện. Làm dâu có biết việc không con? Dạ có ạ. Ừ, ở nhà ngoại nghe bà Nghị nói bên nhà đó tốt với con lắm, ngoại cũng mừng. Người ta thương mình cũng phải thương lại nha con. Dạ. Thằng Quyền dạo này làm ăn có được không? Dạ được ạ. Thế thì tốt rồi. Tôi cúi gằm mặt mãi mới thốt lên. Ngoại, hai con đưa ngoại ra trạm xá khám nhé. Ôi dào, không cần đâu. Hôm qua bà Nghị vừa đưa ngoại ra, người ta phát cho đống thuốc mà uống chỉ thấy buồn ngủ thôi. Thế người ta bảo ngoại bị sao? Bảo là bệnh tuổi già, ai cũng vậy. Bà Nghị còn ho hen bao nhiêu ngày không khỏi kìa. Nhưng... Không sao đâu con, ngoại cũng già rồi, tránh làm sao được hả con? Tôi không dám hỏi nữa, chỉ không kìm được lại khóc. Ngoại ăn xong bát cháo thì uống thuốc rồi nằm thiếp đi. Tôi rửa bát xong và ngồi bên cạnh phe phẩy chiếc quạt nan. Không hiểu sao tôi thấy có lỗi với ngoại kinh khủng khiếp. Nếu hôm nay không có vì kia Hằng, tôi đã chẳng biết ngoại ốm thế này. Chờ ngoại ngủ say, tôi liền ra dọn nhà rồi cuốc đám cỏ trước vườn. Những ngày tôi đi, cỏ lên tùm quá. Cuốc xong đất, dọn xong đống củi ở bếp, trời cũng đã xế chiều. Tôi lại chạy xuống bếp nấu thêm nồi cháo nữa để đó. Lúc lên ngoại đã dậy, tôi đưa cho ngoại chén trà gừng, dục ngoại uống rồi nói. Ngoại, giờ này con phải về rồi, trời cũng sắp tối rồi ạ. Ngoại nhìn ra ngoài gật đầu đáp. Ừ thôi con về đi, đi cẩn thận nhé. Tôi đưa cho ngoại ít tiền rồi mau chóng đi ra đầu làng. Trời lúc này đã tối hẳn, thế nhưng mới đi được một đoạn, đột nhiên tôi thấy có mấy chiếc xe ôm trước mặt. Trước mặt tôi là anh Bình, gia đình và một toán người khác. Nhìn thấy anh Bình, tôi sợ hãi lắp bắp nói. Anh Bình, sao anh lại ở đây? Mặt của anh Bình hầm hầm nhìn tôi rít lên. Bắt nó lại. Tôi lắc đầu nói. Em về luôn bây giờ mà, em thấy là em không có ý định bỏ trốn đâu. Thế nhưng anh Bình không thèm đáp lại, lấy dây thừng trói lại rồi ấn tôi lên xe. Tôi vẫn chưa hiểu là có chuyện gì xảy ra với mình thì liền van xin. Anh Bình, em xin anh đừng trói em thế này, em đau lắm. Em thấy có trời có đất, em không hề có ý nghĩ bỏ trốn, em về luôn mà. Thế nhưng dù cho tôi có van xin khản cả cổ, có giải thích thế nào cũng không ai nghe. Con xe cứ vun vút đi thẳng về phía nhà ông bà. Mồ hôi của tôi túa ra như mưa. Rõ ràng cái Hằng nói sẽ không sao cơ mà. Chẳng lẽ mợ cả nhân lúc ông bà không có ở nhà làm khó tôi sao? Tôi càng nghĩ thì lại càng hoang mang. Nhưng câu hỏi cũng không có ai trả lời tôi. Con đường về nhà lúc này sao mà hun hút đến vậy? Khi xe dừng ở cổng, anh Bình lôi tôi thẳng vào sân. Tôi nhìn xung quanh, đột nhiên há mồm kinh ngạc. Ở nhà không chỉ có mỗi cậu mợ cả, còn có ông bà, có cụ cố đang đứng bên ngoài. Chẳng lẽ mọi người đều nghĩ tôi đang bỏ trốn và định xử tôi sao? Tôi còn chưa kịp lên tiếng đã thấy mợ cả gào lên. Còn Lý kia, bà phải giết mày. Tôi nhìn mợ, lúc này càng kinh ngạc. Tóc mợ rối bù, hai mắt thì long sòng sọc, môi tái nhợt, cả người mặc mỗi bộ quần áo mỏng manh. Cậu cả còn đang ôm chặt mợ nói. Quỳnh, bình tĩnh. Mợ đột nhiên hất tay cậu, lao đến tôi. Hai mắt của mợ vừa đỏ cả lên, cả hốc mắt cũng đỏ hoe. Tôi nhìn mợ sợ hãi nói. Mợ cả, con thề là con không có bỏ trốn, xin mợ. Thế nhưng tôi chưa nói hết, mợ đã bóp cổ tôi rít lên. Con chó chết, con độc ác. Sao mày có thể dám làm thế với tao? Mày hận tao thì được, sao mày dám hại con của tao? Ngày hôm nay tao sẽ sống chết với mày, tao sẽ giết mày. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, mợ đè tôi xuống sân. Cậu cả liền chạy đến lôi mợ ra. Khi Hằng thì khóc lóc nói. Mợ cả, mợ cứ bình tĩnh. Con biết là mợ mất con rất đau lòng, nhưng mợ còn yếu, đừng hành hạ sức khỏe của mình. Mất con, hại chết con. Lúc này đột nhiên tôi run lên bần bật. Cụ cố khẽ hất cái gậy rồi nói. Lôi cái Quỳnh ra đi, nó đang mất kiểm soát. Nói rồi cụ bước đến trước mặt tôi gằn từng chữ. Chị nói đi, sao chị lại hại chị Quỳnh sẩy thai? Mợ cả sẩy thai sao? Tôi vẫn chưa hề tin nổi, liền lắc đầu đáp. Cụ, con không hề. Không hề? Nếu chị không hại chị ấy sẩy thai, món thịt kho nghệ là chị nấu có phải không? Chị ấy ăn món đấy rồi sẩy thai đấy, chị giải thích đi. Lúc này tôi mới như bừng tỉnh, nhìn lên cái Hằng nó đang cúi gằm mặt xuống. Tôi bấu hai tay xuống nền đất đáp. Con không nấu, là cái Hằng nấu. Cậu cả nghe vậy liền vung tay tát tôi một cái thật mạnh lên mặt của tôi rồi quát lớn. Mày vẫn còn cãi à? Hôm nay rõ ràng mày nói chính mày nấu, giờ mày đổ cho cái Hằng. Mợ cả bị cậu cả ôm chặt nhưng vẫn đang vùng vẫy gào thét chửi bới. Cụ cố thở dài nói. Chị nụ, sao chị lại có thể độc ác như vậy? Tại sao vậy chứ? Chị có biết nhà tôi mong cháu đến thế nào không? Mà vì chút toan tính, chị nỡ hại một sinh linh tội nghiệp, rồi chị còn bỏ trốn. Tại sao chị lại có thể như vậy được chứ? Chị không có chửa, mà chị dám lừa dối mọi người là mình có chửa. Đúng là cái thứ nghiệt xúc. Bầu trời bỗng dưng như sụp đổ dưới chân của tôi. Nhìn cái hàng lúc này tôi mới biết bản thân mình vừa bị gài bẫy, vừa bị nói chơi cho một vố đầy cay đắng và độc ác. Nó yêu cậu cả, nó ghét mợ cả, nó khiến mợ cả sẩy thai, quả thực là một mũi tên trúng hai đích. Tôi nhìn nó căm phẫn, giờ có muốn minh oan cũng chẳng có bằng chứng gì. Tất cả mọi thứ đều bất lợi và chống lại tôi. Hóa ra mọi thứ đều là kế hoạch của nó, một kế hoạch hoàn hảo đến mức tôi mắc bẫy lúc nào cũng chẳng hay. Tại sao tôi lại ngu ngốc đến mức vẫn tin nó ngây thơ cơ chứ? Nếu mà nó ngây thơ, nó đã không ngủ với cậu cả. Sao tôi lại ngu xuẩn tới mức này? Thế tôi im lặng, cụ cố ném cây gậy xuống sân rồi nói. Chị còn gì để mà nói nữa không? Tôi còn chưa kịp đáp, mợ cả đã lao ra khỏi vòng tay của cậu cả. Mợ lấy cầm chiếc roi thừng quỳ xuống khóc lóc. Ông nội, thầy mẹ, con xin mọi người để con được xử con theo yêu nghiệt này được không? Con xin mọi người để con xử nó. Con xin mọi người. Cụ cố thở dài gật đầu. Ông bà cũng nhắm mắt nói với nhau. Thôi, con nó mất rồi, để tùy nó xử vậy. Tôi nhìn mợ cả đang lao về phía mình. Tôi không hận mợ, mà chỉ thấy thương mợ mất con. Tôi không hận mợ, chỉ trách là mình ngu dốt. Tôi không hận mợ, chỉ hận người đang đứng cạnh cậu cả để đắc ý kia. Đến chết tôi cũng không thể tin nổi bản thân của mình lại mắc bẫy của một con còn chẳng học hết lớp 1. Mợ cả cầm chiếc roi thừng quất vào người của tôi, nghiến răng rít lên. Sao mày làm như thế với tao? Ngày hôm nay dù trời có sập xuống, cho dù tao có phải đi tù mọt gông, tao cũng phải đánh chết mày. Sợi roi thừng cứ từng đợt chạm vào da thịt của tôi đau buốt. Hai bên gia đình đang giữ chặt tôi. Mợ đánh được hơn 30 cái thì cả miệng, cả tay chân của tôi đều dỉ máu. Mợ thấy thế thì dừng lại, ném sợi roi thừng xuống đất. Một tay cầm tóc của tôi nắm mạnh, một tay vả bôm bốp vào mặt của tôi. Vừa vả, vợ mở gào lên. Mày có biết là tao khó khăn lắm mới có được đứa bé này không? Sao mày độc ác đến thế hả nụ? Đứa bé có tội tình gì? Mày hận tao thì mày đợi tao đẻ xong, mày thích giết, thích chém gì tao cũng đâu có muộn đâu. Sao mày nỡ tay ra với một bào thai? Tại sao vậy hả nụ? Tôi nhắm nghiền mắt, lắc đầu đáp. Mợ cả, con không hề làm như vậy. Con chưa bao giờ hại mợ. Mày vẫn còn cãi sao? Mày tưởng tao ngu hay sao? Ngay từ đầu mày về cái nhà này, tao đã thấy mày đầy tham vọng. Mày không có chửa, mày dám nói là mày có. Nếu như không phải là vì con Hằng nói, thì liệu đến giờ này mày còn định giấu cả nhà tới bao giờ? Rồi đêm nào mày cũng khóc lóc cầu xin cậu cả xuống với mày. Để rồi mày không có chửa, mày cay cú, mày hại tao. Mày sợ mày bị đuổi ra khỏi cái nhà này, nên mày mới cho thuốc vào bát thịt của tao. Mày tưởng tao không biết hôm nay mày trốn về là vì muốn đổ lỗi cho cái Hằng sao? Mày nghĩ cả cái nhà này ngu hết sao hả nụ? Máu mũi máu miệng của tôi lúc này tuôn ra ổng ổng. Tôi nhìn cái Hằng, muốn thanh minh cũng chẳng thể nào mở miệng ra nổi. Mợ cả tát chán chê, lại cầm một thanh gỗ gần đấy phang thẳng vào người của tôi. Lúc này toàn thân của tôi nhũn ra. Những cái roi, những cái tát ban nãy đủ khiến cơ thể không chịu được. Lại thêm thanh gỗ phang vào người, xương cốt tôi như gãy vụn. Đau, rát, máu be bét cả người, máu thấm đẫm cả chiếc áo nâu tôi mặc. Tiếng thanh gỗ đập vào người tạo nên những âm thanh hết sức kỳ dị. Tôi cắn chặt răng, bỗng dưng nước mắt tuôn ra. Tất cả mọi người xung quanh đều không một ai nói giúp tôi một lời. Những ánh mắt chỉ dương lên nhìn tôi bị mợ cả đánh đập. Hai tay của tôi lúc này không thể bấu được lên nền đất. Từng ngón tay cũng bị túa máu chỉ buông thõng. Mợ cả vẫn không dừng lại. Mợ vừa đánh vừa chửi rủa tôi. Mợ chửi tôi là cái thứ nghiệt xúc. Mợ chửi tôi là cái thứ ác ôn. Mợ chửi tôi là cái thứ đĩ điếm, quyến rũ chồng của mợ. Mợ chửi tôi là con mồ côi vô học. Mợ chửi tôi là cái thứ nhà quê, tham vọng. Mợ chửi tôi, chửi cả gia phả tổ tiên họ hàng nhà tôi. Mặt mũi của tôi lúc này đã xây sầm cả lại. Vậy mà mợ cả vẫn chưa chịu dừng. Tôi không còn chút sức lực nào cả. Nhìn lên bầu trời đêm đen kịt khẽ mỉm cười. Có lẽ mợ có đánh chết tôi cũng được, để tôi được đi gặp lại thầy mẹ của tôi. Nhưng còn ngoại tôi, nếu tôi chết, ngoại tôi phải sống thế nào? Nghĩ tới ngoại, nước mắt của tôi lăn dài trên má. Từng giọt nước mắt mặn chát trượt lên những vết thương dỉ máu, đau xót vô cùng. Tôi cố mở mắt, tôi không thể chết được. Nhưng tôi không còn chịu đựng được thêm nữa. Chỉ thấy một màu đen xung quanh hai mắt cũng từ từ khép lại, rồi lịm đi không còn biết gì. Bỗng dưng toàn thân của tôi lại buốt. Tôi giật mình mở mắt cảm nhận từng giọt nước mắt đang chảy tong tong từ trên đầu xuống. Mợ cả cầm chậu nhôm ném xuống sân rồi rít lên tiếp. Mày tưởng mày giả ngất thì tao tha cho mày sao? Tôi cố mở mắt, tôi không thể chết được. Nhưng tôi không còn chịu đựng thêm được nữa. Chỉ thấy một màu đen xung quanh hai mắt cũng từ từ khép lại, rồi lịm đi không còn biết gì nữa. Bỗng dưng toàn thân của tôi lại buốt. Tôi giật mình mở mắt cảm nhận từng giọt nước đang chảy tong tong từ trên đầu xuống. Mở cả cầm chậu nhôm ném xuống sân rồi rít lên tiếp. Mày tưởng là mày giả ngất thì tao tha cho mày sao? Mợ nói xong lại cầm chiếc roi thừng quất thẳng lên người của tôi. Có tiếng bà Quế nói khẽ. Quỳnh, đánh nó như vậy là đủ rồi. Nó chết ra đấy phải tội đấy. Mợ cả nhìn bà cười sảng sặc. Đến giờ phút này rồi mà mẹ vẫn nói đỡ cho nó. Phải rồi, vì tôi không đẻ được nên thầy mẹ lúc nào cũng khinh rẻ tôi. Giờ tôi mất đi đứa con, thầy mẹ cũng không muốn tôi hành hạ nó, dù nó là người hại con của tôi. Bởi vì thầy mẹ còn đang muốn giữ lại nó, để nó thay tôi để con cho cậu Quyền mà. Ông thấy mợ cả như vậy thì quát lớn. Chị ăn nói kiểu gì đấy? Tâm trí chị đang bất ổn, tôi không thèm chấp. Đợi chị khỏe lại rồi tôi tính sau. Đi vào nhà đi. Thế nhưng mợ cả chẳng những không nghe lời ông, mợ còn cầm chiếc roi quất mạnh tôi hơn. Vừa quất vợ mợ khóc rưng rức nói. Hôm nay tôi có bị đuổi ra khỏi nhà, tôi cũng phải đánh chết con đĩ điếm này. Thầy mẹ nghĩ tôi còn cần sống trong cái nhà này sao? Sống trong cái sự chỉ chiết khinh dỉ của thầy mẹ. Giờ con của tôi cũng mất rồi, tôi không cần gì. Đánh chết nó tôi cũng sẽ tự động đi. Được chưa? Hài lòng chưa? Tôi để cho cậu được đường đường chính chính rước vợ mới theo ý thầy mẹ. Tôi bị đánh nhiều quá đến mức mắt không còn mở to được nữa. Chỉ thấy phía trước nhạt nhòa dần. Máu vẫn chảy từ mũi, từ miệng, từ bả vai, từ cánh tay chân. Dừng lại mau. Có tiếng quát lớn. Tiếng quát này quen thuộc lắm. Mà sao tôi chẳng nhận ra tiếng của ai? Tôi cố mở mắt để nhìn, nhưng chẳng thể nào nhìn được rõ. Chỉ thấy người đó đẩy mở cả, để hai người gia đình, rồi cúi xuống ôm chặt lấy tôi. Mùi hương này quen thuộc lắm. Có tiếng mở cả cất lên. Chú ba, sao chú về? Mà thôi, chú tránh ra đi, để dị chử con nghiệt xúc này. Chị thôi ngay đi. Chị đánh người ta thế này, rồi mà còn muốn đánh nữa sao? Hay là phải chết thì chị mới hài lòng? Chú ba, cậu ba đây sao? Có tiếng bà cất lên. Quân, sao con không ở đây? Chẳng phải là đi thi sao? Con không ở đây để nhà xảy ra án mạng à? Mọi người bị làm sao đấy? Sao mọi người không chịu can chị cả? Chị mất con đầu óc lú lẫn, mọi người cũng lú theo hay sao? Nếu hôm nay không có cái Hằng gọi con về, cô nụ có chuyện gì thì cả nhà mình không đền hết tội đâu. Anh cả dìu chị cả vào trong mau lên. Cậu ba nói đến câu đó tôi cũng lịm hẳn đi. Có tiếng mợ cả gào thét, có tiếng ông bà chửi nhau, có tiếng cái Hằng khẽ cất lên gọi cậu ba. Những âm thanh hỗn độn quyện vào nhau rồi dần tan biến mất. Câu nói cuối cùng tôi nghe được là của cậu ba. Cậu gọi tên của tôi. Tôi không biết là mình đã hôn mê bao lâu. Chỉ đến khi mở mắt tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở trong phòng, toàn thân ê ẩm đau buốt. Bỗng dưng tôi thấy trên vách tường có bóng người được ngọn đèn dầu leo lét chiếu lên. Nhìn mãi một lúc tôi mới nhận ra đó là cậu ba. Bóng lưng của cậu cao to, nhưng sao tôi nhìn thấy cậu cô đơn đến vậy? Lúc này tôi mới nhận ra tay chân của tôi đã được băng bó sát trùng. Thế nhưng tôi vẫn chẳng tài nào ngồi dậy, chỉ khẽ thì thào. Cậu. Nghe tiếng tôi gọi, cậu ba liền quay lại vội vàng nói. Nụ, cô tỉnh rồi sao? Cô còn nhớ được tôi là ai không? Tôi gật đầu nhìn cậu, không hiểu sao nước mắt tôi cứ chảy dài thành dòng. Cậu ngồi xuống bên cạnh giường, lấy bát cháo, khẽ múc một thìa rồi nói. Ăn chút cháo đi đã, cho người ấm. Sáng mai tôi sẽ đưa cô lên bệnh viện trung ương để chụp chiếu. Nãy cô yếu quá, lại bị đám gia đình ngăn lại, nên tôi chỉ sợ sơ cứu qua cho cô được thôi. Tôi ngoan ngoãn ăn mấy thìa cháo. Ăn xong người cũng tỉnh táo hơn. Bên ngoài bỗng có tiếng bà Quế cất lên. Quân, con nụ sao rồi? Tỉnh chưa? Cậu ba nghe vậy thì nói giọng đầy gay gắt. Mẹ muốn biết thì vào mà xem, đứng ở đó làm gì? Người ta vẫn chưa tỉnh đâu. Tình hình này là bị thương rất nặng đấy. Đoạn cậu cúi xuống thì thầm vào tai của tôi: "Nhắm mắt lại đi." Tôi cũng chẳng biết lý do gì mà cậu nói như vậy, nhưng vẫn nghe theo lời của cậu. Cậu đứng dậy đi ra cửa, giọng bà Quế lại cất lên đều đều: "Ông nội anh bảo ném nó xuống dưới buồng củi." À, hóa ra là bà muốn xem tôi tỉnh chưa, chỉ để ném tôi vào trong buồng củi. Bảo sao cậu ba lại bắt tôi nhắm mắt. Cậu ba nghe bà Quế nói vậy thì thở dài đáp: "Mẹ, chỉ cả đánh cô nụ như thế này mẹ cũng biết mà. Những vết thương này nằm cả tháng cũng chưa chắc đã lành đâu, mà còn ném vào trong buồng củi. Giờ cô ấy mà kiện nhà mình về tội hành hung, cố ý gây thương tích ấy, thì khổ đấy." "Thì đây là chỉ thị của ông mà, mẹ làm sao mà dám trái ý. Chuyện này còn chưa rõ ràng, con nghĩ cô nụ không phải là người như vậy. Mẹ nghĩ xem, cô chân rướt chân áo đến đây, đường đi lối lại còn không biết, thì làm sao mà biết mua thuốc và cho vào thức ăn của chị cả." Kỳ Quỳnh bảo đợt nó lên Hà Nội cùng con, nó tranh thủ mua về giấu đi. Chị Quỳnh nghe ai nói? Kỳ Hằng nói. Kỳ Hằng thân với Kỳ Nụ như vậy nên nó biết. Tất cả cũng chỉ là lời nói vô căn cứ, không có gì chứng minh mà mọi người cũng tin được sao? Bà Quế nghe vậy thì thở dài thườn thượt, định nói gì đó thì có tiếng gọi của ông. Cậu ba thở dài nói: "Thôi mẹ lên nhà đi, con xem vết thương của cô ấy thế nào, rồi tí con lên sau. Nếu cô ấy không tỉnh lại nữa thì e rằng cái nhà mình gai to đấy." Bà Quế nói nhỏ gì đó tôi không nghe được. Chỉ đến khi tiếng guốc gỗ của bà khuất dần tôi mới dám mở mắt. Cậu ba bước lại gần tôi nói nhỏ: "Nụ, cô có đi được không?" Tôi nhìn cậu bất lực lắc đầu. Thấy vậy cậu liền ngó ra cửa, sau đó đi ra ngoài. Cậu đi một lúc khá lâu rồi, tôi thấy trên nhà chợt có tiếng xôn xao, tiếng bước chân đi vội vã trên nền đất. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy cậu ba lao thẳng xuống, rồi bế xốc tôi lên chạy thẳng ra phía sau nhà. Cậu vừa chạy vừa nói: "Gắng chịu đựng nhé, tôi sẽ đưa cô lên viện." Tôi kinh ngạc lắp bắp hỏi: Cậu ba, sao lại đưa tôi?" "Đừng nói gì nữa, tôi vừa phải nhờ thằng bạn hàng xóm giả vờ đóng làm trộm để đám gia đình và mọi người tập trung lên đó." Nói rồi cậu dùng chân đạp thẳng hàng rào che nứa, rồi men theo cánh đồng làng đi về hướng ao bèo quen thuộc. Trên trời ánh trăng chiếu rọi xuống mặt nước, rọi cả vào khuôn mặt đẹp đẽ của cậu ba. Từng giọt mồ hôi khẽ rơi xuống ướt đẫm cả chiếc áo mỏng tanh tôi đang mặc. Khi tôi và cậu đi qua gốc đa thì phía sau chợt có tiếng hét, tiếng bước chân dồn dập. Cậu ba quay lại rồi khẽ chửi thề: "Mẹ kiếp." Không cần nhìn tôi cũng hiểu đám gia đình đã phát hiện ra tôi và cậu ba bỏ trốn. Những ngọn đuốc, những ánh đèn pin le lói phía sau. Tôi có chết cũng không sao, nhưng còn cậu ba, tôi thực sự là không muốn làm ảnh hưởng đến cậu, thì liền nói: "Cậu ba, cậu buông tôi xuống rồi đánh tôi đi. Cứ giả vờ như là cậu rất hận tôi, muốn giết chết tôi." "Cô bị thần kinh à? Ai sẽ tin khi mà từ nãy tôi đều một mực bảo vệ cô." Đám người phía sau càng lúc càng tới gần. Có tiếng cụ cố cất lên: "Thằng ba, mày định làm loạn cái nhà này đấy à?" Cậu ba không đáp lại, vẫn bế tôi lấy hết sức lực chạy về phía trước. Nhưng làm sao cậu có thể thắng nổi đám gia đình kia cơ chứ? Khi cậu chạy qua một ao một lúc thì bị tóm lại. Phía sau cụ cố đang tiến lại gần. Thế nhưng cậu vẫn không buông tay tôi. Hai mắt long sòng sọc nhìn đám người to cao gào lên: "Buông tay tao ra, buông tay tao ra." Cụ cố, ông bà và cả cái Hằng lúc này cũng tiến lại gần. Cụ khẽ lấy chiếc gậy đập mạnh lên lưng của cậu rồi quát: "Mày to gan thật đấy, định giúp con nghiệt xúc này sao? Buông nó ra và quay về mau lên." Thế nhưng cậu vẫn ngoan cố không buông rồi gào lên: "Mọi người điên hết rồi sao? Tại sao mọi người lại coi cái mạng người như cỏ xác thế này?" "Nó có tội, nó phải chịu tội." "Chịu tội thì đuổi cô ấy đi, chứ không phải đánh cô ấy sống dở chết dở thế này. Ông có biết giờ nếu công an vào cuộc thì cả ông cũng phải đi tù không? Hôm nay con cũng nói luôn này, con dù có chết cũng phải đưa Nụ lên bệnh viện. Con không thể chống mắt lên nhìn một mạng người bị tước đi bởi những người thân của con. Chờ cô ấy khỏe lại, rồi muốn đuổi cô ấy thế nào thì cũng được." "Mày..." "Thầy, mẹ, ông nội, nghe con đi. Mọi người đừng làm ầm lên nữa. Đêm hôm khuya khoắt rồi, chính quyền người ta mà thấy người ta lại kéo đến, rồi công an vào cuộc, thì cuối cùng nhà mình mới là bị thiệt nhất." Cụ cố nghe vậy, khẽ buông chiếc gậy xuống. Cụ lắc đầu nhìn cậu ba đáp: "Đến mày cũng bị nó quyến rũ sao?" "Ông, là vì con nghĩ cho gia đình con mới cứu cô ấy. Nhà mình có đất đai vườn tược nhưng lại không có quyền hành gì. Nếu bây giờ có người đi tù thì cả đời này gia đình mình sẽ vẫn không ngóc đầu lên nổi. Những năm nay xã hội thay đổi rồi, sao mọi người vẫn không chịu cập nhật những đổi mới ấy? Đây ông xem, cô bị đánh thành ra thế này, nếu như chết rồi thì liệu rằng có giấu được không? Bà nãy con nghe thằng Quốc nói công an dạo này đang để ý vụ buôn gỗ của anh cả. Nếu như mà thêm cô nụ chết ở trong nhà nữa thì người ta lại càng có lý do để ý hơn. Cậu ba vừa nói vừa bấu tôi một cái. Tôi hiểu ý, nhắm nghiền mắt rồi phun một đống nước bọt như thể sủi bọt mép. Cụ cố nhìn vậy thở dài nói, nhưng giờ đêm khuya. Cụ chưa nói xong cậu ba liền đáp, giờ làng mình có xe đêm rồi, đi một phát sáng sớm mai là đến Hà Nội. Nhưng ông à, con biết ông là người có tấm lòng lương thiện. Ông xem, cứu một mạng người hơn là xây bảy tòa tháp. Con xin đảm bảo với mọi người, cô nụ là không hại chị dâu đâu. Nhưng giờ con phải đưa cô ấy lên viện đã. Lúc nào về, con sẽ đưa bằng chứng cho mọi người xem. Cậu nói tới đây, chẳng những tất cả mọi người mà cả tôi cũng đều kinh ngạc. Nhân lúc ấy, cậu ba liền bế tôi đứng dậy rồi nói, giờ con phải đưa cô ấy lên viện đã. Hình như công an đang đến đấy, mọi người mau giải tán đi. Tôi hơi hé mắt, quả thực là hình như có người lạ đến. Bà Quế liền rúi cho cậu một ít tiền rồi nói, đi sớm đi, mai kia lại thi phỏng. Vâng, con đưa cô ấy lên viện rồi để tự cô ấy ở đó, rồi con về ôn bài mai thi. Chỉ hy vọng là cô ấy không sao, như vậy nhà mình mới yên ổn được. Nói xong cậu đưa tay nhận lấy tiền rồi bế tôi thẳng ra đường cái. Có tiếng cụ cố cất lên, sao nãy thấy con Quỳnh đánh con nụ nhẹ thế mà bị thương nặng gớm vậy? Tiếng bà Quế đáp lại, nhẹ cái gì mà nhẹ hả thầy? Thế thầy có nhìn thấy đâu, lúc thầy đi vào buồng, con Quỳnh lấy cây gỗ to đùng phang vào con nụ bao nhiêu nhát. Thế sao anh chị không can? Không thấy thầy nói gì bọn con không dám. Vậy chắc là đợi nó đánh chết người mới can phỏng. Tôi lại cứ nghĩ là chị đánh con nụ bằng roi thường thôi chứ. Thế tôi mới bảo ném nó vào buồng củi cho nhớ. Ai dè. Tiếng cụ cố ngày càng xa khuất. Cậu ba bế tôi ra ngoài đường chính. Vừa hay có một chiếc xe khách dừng lại. Cậu vội vàng ôm lên xe, đặt đầu của tôi lên đùi của cậu rồi nói, cố chịu nhá, giờ này chỉ có xe này thôi, đau chỗ nào thì bảo với tôi. Cậu vừa nói xong, mắt tôi lại bắt đầu díp lại. Toàn thân của tôi đau đớn rã rời rồi lịm hẳn đi. Trong bóng đêm mịt mù, đầu óc của tôi quay cuồng giữa một mớ hỗn độn. Tôi thấy mình hình như cậu vuốt tóc của tôi, cậu còn xoa xoa bàn tay của cậu lên đôi tay của tôi. Hình như tôi thấy có những giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống trên đôi môi lạnh lẽo của tôi. Tôi muốn mở mắt hỏi vì sao cậu giúp tôi, nhưng rồi chẳng thể mở mắt nổi, chỉ biết nằm im bất động. Đến khi tôi tỉnh lại, trời cũng tờ mờ sáng. Lúc này tôi mới nhận ra tôi vẫn nằm ở trên đùi của cậu, nhưng không phải là trên xe, mà trên những chiếc ghế dài bệnh viện. Tôi định cất tiếng thì cậu đã nói, cô tỉnh rồi à? Phòng cấp cứu quá tải nên vẫn phải chờ một lúc, còn đau nhiều không? Người tôi tuy vẫn còn đau buốt. Phải rồi, bị đánh đến như vậy, không đau sao nổi chứ. Nhưng mà tôi vẫn cố gượng cười để lắc đầu. Cậu ba thở dài nói tiếp, nếu không nhờ có Kỳ Hằng gọi tôi về, chắc là cô bị đánh chết mất. Kỳ Hằng sao? Kỳ Hằng gọi cậu về? Lúc này tôi mới nhớ lại mọi chuyện hôm qua. Có lẽ cậu ba vẫn cho rằng Kỳ Hằng tốt bụng, cho rằng nó đang giúp tôi. Nhưng mà lúc này tôi thừa hiểu, chỉ có hai nguyên nhân nó mới gọi cậu ba về. Một là để ngăn không cho án mạng xảy ra. Hai là để cậu ba cho rằng tôi là con người độc ác, thâm hiểm, mưu mô. Bỗng dưng tôi nghĩ đến vụ mợ cả đánh tôi, lúc mới đến vì đống quần áo của mợ. Không hiểu sao toàn thân tôi run lên bần bật vì sợ hãi. Hóa ra không phải tự dưng cậu ba chửi mắng tôi là thâm hiểm, xảo quyệt. Hóa ra tất cả mọi chuyện đều có bàn tay của Kỳ Hằng sắp xếp. Những hiểu lầm của tôi và mợ cả tưởng như vô hình, nhưng hóa ra hữu ý. Tôi cay đắng cười nhạt, trách tôi ngu, hay là trách nó quá mưu mô. Cậu ba thấy tôi cười thì khẽ nói, đồ ngốc, bị đánh tới mức ngốc luôn rồi đấy hả? Không, tôi chẳng cần bị đánh thì cũng là một con ngốc rồi. Tôi nhìn cậu cố gắng nói, cậu ba, cậu có tin tôi hay không? Khi mà cậu còn chưa kịp đáp, đã có tiếng cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Một người bác sĩ mặc áo blue trắng vẫy vẫy tay nói, Quân, cho bệnh nhân vào đi. Dạ vâng thưa thầy. Tôi được cho lên một chiếc giường trắng rồi đẩy vào phía trong. Khi cánh cửa dần khép lại, đột nhiên tôi nghe cậu ba nói, tuy rất nhỏ nhưng cũng rất kiên định, tôi tin cô. Không hiểu sao nghe được câu nói ấy của cậu ba, Những đớn đau trong lòng của tôi cũng tan biến hết. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, thế nhưng tôi vẫn nhìn thấy bóng cậu ba đang đứng ở đó. Lâu lâu lại thò đầu qua ô cửa kính, vẻ mặt đầy lo lắng. Hai mắt của tôi lúc này cũng díp lại rồi tiếp tục lịm đi. Đến khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã được đưa sang nơi khác. Cậu ba ngồi bên cạnh giường, thấy tôi mở mắt, cậu liền hỏi. Nụ, cô thấy trong người sao rồi? Tôi không sao. Ừ, hôm nay bác sĩ cấp cứu cho cô là thầy giáo cũ của tôi. Thầy bảo là cô bị mấy đoạn xương sườn bị dạn. Thầy nẹp cho cô luôn rồi, cũng may là không vào lục phủ ngũ tạng. Ăn chút cháo thịt đi rồi uống thuốc nữa. Dạ, cậu đưa tôi. Nói rồi tôi đưa tay định đỡ bát cháo, nhưng phát hiện ra tay đau buốt, chỉ giơ lên cũng nhói cả vào xương. Cậu ba thở dài đáp lại. Há miệng tôi đút cho, tay thế kia thì ăn kiểu gì? Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Mùi cháo thịt bằm thơm phức, mà bụng của tôi cũng đói meo nên ăn sạch sành xanh. Ăn xong tự dưng tôi tỉnh táo hẳn. Bỗng dưng tôi lại nghĩ đến cái Hằng, đến mợ cả, đến ông bà. Toàn thân của tôi chợt run lên sợ hãi. Cậu ba vẫn ngồi im bên cạnh tôi. Không hiểu sao tôi liền lấy hết can đảm nói. Cậu ba, cậu từng nói rằng muốn nghe một lời giải thích từ tôi. Giờ tôi giải thích có được không? Liệu có muộn quá không? Cô muốn giải thích chuyện gì? Tất cả. Cậu ba nhìn tôi, hai hàng lông mày hơi trao lại một chút. Ban nãy cậu nói cậu tin tôi, nhưng mà thái độ này lại khiến tôi hơi ngỡ ngàng. Tôi nuốt nước bọt, không đợi cậu đáp mà nói luôn. Thực sự là tôi không hề hại mợ cả. Tôi thề với trời với đất. Kể cả là chuyện tôi phá vỡ hạnh phúc của cậu mợ cả cũng không hề có. Tôi bị lừa. Tôi bị lừa mua về làm lẽ và sinh con cho cậu cả. Tôi không biết là nói ra cậu có tin không. Nhưng... Vừa nói tôi vừa quan sát sắc mặt của cậu. Đột nhiên cậu khẽ đưa mấy ngón tay thon dài vuốt sợi tóc bết trên gương mặt của tôi đáp lại. Cô cứ nói đi, cứ nói hết đi. Dù cho có nói gì tôi cũng sẽ tin cô. Nghe cậu nói tới đây, trong lòng tôi như có một luồng sức mạnh chạy qua. Tôi bật cười như một con dở, gật đầu vội vàng kể lại mọi chuyện. Kể từ chuyện tôi bị lừa bán thế nào, đến việc tôi ghét cậu cả ra sao, rồi cả những việc mợ cả làm với tôi, cả chuyện con Hằng ngủ với cậu cả. Và tất nhiên trọng tâm nhất vẫn là kể đến rằng tôi bị con Hằng gài bẫy thế nào một cách chi tiết nhất. Khi tôi kể xong, cổ họng cũng khô khốc, nhưng mà tôi cũng thấy lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Chỉ có điều nói xong rồi tôi mới thấy mình hơi ngốc. Cái Hằng dẫu sao cũng đợ ở đợ nhà cậu mười mấy năm nay, tôi thì chỉ mới đến. Ừ thì tất cả mọi người chỉ có thể tin nó, chứ làm sao mà tin tôi cho được. Tôi biết rồi. Giọng cậu ba bất chợt cất lên khi tôi nói một tràng giang đại hải mà cậu chỉ đáp lại ngắn gọn như vậy, mà tôi hơi lo lo. Cậu nói cậu tin tôi, nhưng chắc gì cậu đã thực sự tin. Tôi liếm môi cố giải thích. Cậu ba, những lời tôi nói ra không có một câu nào là gian dối. Đủ, tôi biết mà. Cô không cần phải giải thích đâu, tôi cũng biết. Cậu biết sao? Đúng vậy. Cậu biết những gì? Tôi biết hết. Biết chuyện cô bị lừa đến làm lẽ. Trước ngày tôi lên trường, tôi đã nghe thấy mẹ tôi nói chuyện với bà Nghị. Thế sao hôm đó cậu vẫn chửi mắng tôi? Cậu ba nhìn tôi, ánh mắt cậu hẳn lên những tia đỏ ngầu. Cậu nắm chặt hai tay thở mạnh một hơi rồi đáp lại. Chuyện này để sau đi. Vậy chuyện cái Hằng sao cậu biết? Cả chuyện tôi bị nó gài bẫy, cậu đều biết hết sao? Chuyện cái Hằng và anh cả tôi biết. Bởi vì buổi đêm trước khi tôi và cô lên Hà Nội, tôi đã thấy nó từ phòng anh cả bước ra, quần áo thì sộc sạch. Còn chuyện nó hại chị dâu cả, suy đoán một chút sẽ ra. Nó ngủ với anh cả, thì nó sẽ ghét chị cả là điều chắc chắn thôi. Ngoài ra còn một còn chi tiết nữa. Cái Hằng rất giỏi về các loại thuốc. Từ lúc tôi học đại học, nó luôn theo tôi tìm tòi công dụng, thành phần, cách dùng của các loại thuốc cây. Nó tuy dốt về văn chương, toán học, sử, địa lý, nhưng mà riêng về thuốc, nó lại nắm rõ ở trong lòng bàn tay. Và trong hai người cũng chỉ có nó là người được tự do đi lại, không có ai quản. Còn cô không thông thạo đường, chứ đừng nói là vào mua thuốc tây. Đến nước sát trùng cô còn không biết là cái gì nữa là. Tiếp theo, tôi từng thấy cô khóc lóc cầu xin anh cả đừng làm tình với cô, chứng tỏ là cô không hề thích anh ấy. Lại thêm biết chuyện cô bị ép cưới, tôi lại càng tin là cô không có lý do gì để mà hại chị sâu. Hôm qua cái Hằng gọi tôi kể, suốt khoảng thời gian ngồi trên xe tôi đã phân tích rất nhiều. Từ chuyện ăn cắp quần áo của chị cả, đến chuyện chị cả ghét cô, đều có cảm giác sai sai. Những lời cái Hằng nói, cảm giác trơn tru hơn cô, logic hơn và hoàn hảo hơn. Nhưng càng hoàn hảo tôi lại càng nhận ra điểm phi lý ở trong đó. Và quan trọng hơn cả, giữa cô và cái Hằng, tôi tin cô hơn. Tôi nghe cậu ba nói xong, không hiểu sao có như chết đuối vớ được cọc. Từng lời cậu nói đơn giản dễ hiểu mà sâu sắc kinh khủng. Cậu ba, vậy chuyện cậu nói có bằng chứng chứng minh tôi bị oan là có thật sao? Không, tôi chẳng có bằng chứng gì cả. Nói vậy cho mọi người nguôi đi, để tôi còn đưa cô lên viện chứ. Thịt thì cô tự nhận mình đấu, rồi còn nghe cái Hằng đi về nhà ngoại, thì làm sao mà có bằng chứng gì minh oan cho cô? Tôi cũng nói thật, chứ tôi suy đoán được cái Hằng gây chuyện đi chăng nữa, thì tôi cũng chẳng thể làm gì được nó, vì tôi đâu có chứng cứ gì. Mà nó ở đợ nhà tôi suốt bao nhiêu năm nay rồi, cũng chẳng khác gì con cháu trong nhà. Tôi có nói cũng chẳng ai tin. Thế bây giờ phải làm sao? Cậu ba thở dài đáp lại. Chẳng còn cách nào khác, là bây giờ tôi về nói với mọi người, chị cả sẩy thai không phải là do ăn uống, mà là do cơ địa chị ấy. Tôi cũng nói đã mang ít bát thịt nghệ lên đây để kiểm tra không có chất lỉ lạ cả. Nhưng mọi người có tin không? Không còn cách nào khác, không tin thì cũng kệ thôi. Giờ cô đừng lo lắng gì, cứ ăn uống tẩm bổ vào, đợi khỏe đã là tôi đưa cô về. Nhưng mà lần này đợi tôi thi xong tôi cùng về luôn. Cô về đó một mình tôi e rằng là khó sống đấy. Giờ chỉ lấy cớ cô bị bệnh nặng, nằm viện mất cả tháng thôi. Tự dưng nghe cậu ba nói vậy, nước mắt nước mũi của tôi cứ chảy ướt nhèm. Cuộc đời này trừ ngoại, cuối cùng cũng có một người tin tôi, một người lo cho tôi, một người dám bảo vệ tôi. Lúc này tôi mới để ý, vai cậu cả có dính máu. Hình như chỗ đó là hôm qua cụ cố dùng gậy đập lên. Chiếc áo sơ mi trắng của cậu cũng nhuốm đầy bùn đen. Không hiểu sao tự dưng tôi lại cảm thấy mình làm khổ cậu quá. Đợt trước còn trách móc vì cậu sỉ nhục tôi, giờ thì cậu có sỉ nhục hơn nữa tôi vẫn thấy mang ơn vô cùng. Cậu ba được đi học đàng hoàng có khác, đến cách suy nghĩ, cách phân tích chuyện của cậu cũng không giống đám người ấu trĩ kia. Tôi chẳng những thương, chẳng những biết ơn mà còn ngưỡng mộ và khâm phục cậu. Cậu ba đột nhiên mặt đỏ ửng lắp bắp nói. Sao? Sao mà khóc? Không có gì, cảm ơn cậu nha. Cậu thấy vậy chả thèm đáp, đứng dậy lấy chiếc khăn mặt xấp nước ấm ấm lau lên khóe mắt của tôi. Tôi bị cảm động, càng khóc tợn hơn. Cậu ba thấy thế chau mày nói. Đã xấu lại còn khóc, mặt mũi trông có khác gì con ma không? Tôi đang khóc nghe cậu nói thì bật cười khanh khách. Cậu giơ chiếc gương nhỏ trước mặt của tôi rồi mỉa mai. Nhìn đi, mặt mũi thì xanh xao, môi thì nhợt nhạt, tóc bết cả lại, lại còn khóc sưng cả mắt, đúng là dở hơi. Ừ đấy, nhìn tôi trong gương còn kinh hơn cả cậu ba tả cơ. Trên mặt còn hai vết soi mở cả quất vào dỉ máu, còn đâu vẻ đẹp của nụ ngày nào. Tôi cố đưa tay chạm vào, cậu ba liền quát lên. Đừng có chạm vào, để tự lành đi. Tí tôi bảo thầy kê cho thuốc trị sẹo, bôi nửa tháng là liền ngay. Thôi tôi không cần đâu cậu, thuốc trị sẹo tốn tiền lắm, tôi cũng chả cần đẹp với ai. Cậu ba đứng dậy khinh khỉnh nói. Tùy cô. Nói rồi cậu đứng lên xoay người đi ra ngoài. Tôi chăm chú nhìn mình trong gương. Nói thì nói vậy, chứ sao mà tôi cảm thấy buồn quá. Phụ nữ mà, tuy có nghèo, hèn, bẩn tuổi thì vẫn muốn mình đẹp. Tôi mới 18 tuổi, tự dưng có sẹo, trông cứ đều đều sao ấy. Cậu ba phũ thật, tôi chỉ giả vờ từ chối mà cậu liền đồng ý ngay được. Khi tôi còn đang nghĩ vẩn vơ thì lại nghe tiếng dép của cậu ba đang tiến lại. Cậu giật chiếc gương rồi nói. Nhắm mắt lại. Làm gì á cậu? Tôi bảo nhắm thì nhắm đi. Tôi thấy cậu đã quát thì đành ngoan ngoãn nghe theo. Đột nhiên tôi thấy có cái vết gì man mát ươn ướt ở trên má. Có bàn tay mềm mại nhẹ nhàng xoa lên vết thương đang đau rát của tôi. Tôi hơi hé mắt nhìn lên. Cậu ba đang bôi thuốc cho tôi nha. Cậu thấy tôi hé mắt thì cốc nhẹ đầu tôi một cái rồi nói với giọng khinh khỉnh. Thuốc bôi trị sẹo đây, mất cả nửa tháng ăn cơm của tôi đấy. Tôi để trên đầu giường, nhớ ngày bôi hai lần biết chưa. Tôi thích chết đi được ấy, nhưng mà tôi vẫn giả vờ nói. Tôi bảo là không cần rồi mà. Không cần á, để tôi ném đi. Ấy đừng đừng, tôi... Ừ thì cậu đã mua rồi, tôi cũng dùng cho cậu vừa lòng. Chứ còn tôi xấu đẹp chả quan trọng gì luôn ý. Cậu ba chả thèm cười đứng dậy đi ra ngoài. Lúc cậu đi ra cửa, tự dưng tôi lại nghe được tiếng cậu nho nhỏ. Ừ nhỉ, đẹp làm gì, lắm thằng giòm ngó. Tôi nghe xong cứ tưởng là nghe nhầm thì liền hỏi lại. Cậu nói gì cơ, mà cậu đi đâu vậy? Tôi đi ăn cơm. Nói xong cậu đi thẳng, Suýt tôi quên mất giờ trưa, hình như từ đêm qua cậu ba đã chẳng ăn gì. Định dục cậu mau mau thì đã thằng chẳng thấy bóng sáng của cậu đâu nữa. Tôi đành nằm ngủ một giấc. Những ngày tiếp theo cậu ba phải đi thi. Cậu thi một ngày nghỉ hai ngày. Ngày nào cậu không thi, cậu ở viện cả ngày cùng tôi. Ngày nào thi thì tối cậu ở lại ngủ ở ghế ngoài hành lang. Mấy lần tôi ngại quá nhưng chẳng dám giục cậu vào trong ngủ. Nhiều khi tôi cũng muốn dẹp bỏ hết những cái tư tưởng quê mùa, nhưng quả thật chẳng biết cất lời thế nào cho cậu hiểu nên đành thôi. Nghe cậu ba nói, cậu đã gọi về cho ông bà giải thích rằng tôi không hề hại mợ cả. Nhưng nghe đâu ông bà với cụ cố tin cậu mợ, còn mợ cả thì vẫn một mực không tin, cho dù cậu đã dùng các mối quan hệ để xin mẫu giấy xét nghiệm thịt kho nghệ không vấn đề gì mà mợ vẫn nhất quyết không nghe. Tôi còn nghe nói mợ cả sau lần đó thậm chí cũng chưa ổn định lại, đêm nào cũng khóc lóc đòi tôi trả lại đứa trẻ cho mợ. Thực ra tôi cũng có chút hận mợ, nhưng mà tôi thấy mợ đáng thương nhiều hơn. Ở hoàn cảnh như mợ đã phải san sẻ chồng lại thêm chuyện mất con, rất khó chấp nhận. Mấy ngày nay cậu ba đều vào dạy tôi học. Hôm học đến bài Chí Phèo, tự dưng tôi thấy mợ cả hơi hơi giống anh Chí. Cái kiểu con người ta vốn dĩ lương thiện nhưng bị xả cả xã hội vùi dập, chà đạp, cuối cùng thì biến thành một kẻ chẳng ra gì. Những ngày ở viện thực sự là những ngày yên bình nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi không phải nghe tiếng nhiếc móc, chửi bới, đánh đập của mợ cả, không phải sợ những đêm cậu cả giày vò thân xác, càng không phải sống trong sự toan tính của cái Hằng. Ở đây chỉ có tôi, có cậu ba, có những người y tá, bác sĩ hiền lành và tốt bụng. Ở đây tôi được cậu ba chăm cho từng chút, tự dưng thấy mình chả khác gì mấy cô công chúa tiểu thư ngày xưa. Nhưng rồi niềm vui nào cũng đến hồi kết. Ngày cậu cả thi tốt nghiệp cũng là ngày ông bà từ dưới quê lên đón cậu và đón cả tôi về. Vết thương của tôi cũng đã lành lặn, trên mặt chỉ có vết sẹo nhỏ mờ mờ. Ông bà vừa lên thấy tôi thì còn nói: "Nằm viện về trông béo khỏe lên nhỉ. Thế mà thằng ba nói là yếu lắm, còn suýt không qua khỏi cơ." Cậu bà thấy vậy thì nghiêm mặt đáp: "Thầy mẹ không tin có thể hỏi bác sĩ, bệnh án thế nào con gửi về cho thầy mẹ như vậy mà." Bà nghe vậy thở dài đáp: "Thế những ngày con nụ nằm viện thì ai chăm nó? Mẹ không dám nói với ai là mày mang con nụ lên đây, sợ người ta nói ra nói vào." "Bạn gái con chăm, chứ mẹ nghĩ đàn ông đàn an đi chăm sao được cô ấy." Nghe cậu nói vậy thì bà ngạc nhiên lắm. Bà hỏi lại: "Mẹ có bạn gái từ bao giờ? Ở đâu? Làm gì?" "Ở thủ đô này luôn. Thầy mẹ cô ấy cũng là bác sĩ hết." Tuy biết cậu ba nói thế cho bà đỡ nghi, cậu một tay chăm sóc tôi, mà sao nghe tới từ bạn gái tôi vẫn thấy buồn buồn sao á. Bà còn hỏi thêm mấy câu nhưng cậu ba không trả lời nữa mà gạt đi. Tôi cũng không biết cậu ba trước nói với ông bà những gì mà giờ chẳng thấy nhắc lại cái chuyện của tôi khiến mợ cả sảy thai. Mà thực ra cũng đúng thôi, trước nghe cái Hằng nói ở trong nhà, cậu ba có tiếng nói nhất bởi vì cậu học cao nhất. Tuy có vài lần cãi nhau với ông bà về những tư tưởng xưa cũ, nhưng nhiều chuyện cậu nói ra ai cũng nghe theo răm rắp. Tôi lén nhìn cậu ba, cậu ăn nói quá thuyết phục, mà nói có sách, mách có chứng. Lại thêm nhờ mấy mối quan hệ cậu có được ở những tờ giấy đóng dấu đỏ chói, nên mọi người tin cũng đúng thôi. Khi tôi, cậu ba và ông bà về đến nhà đã thấy cái Hằng đứng ngoài cổng cười tíu tít. Nhưng mà mặt nó, tôi chỉ hận là không thể vả cho gãy hết răng. Thế mà nó vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra. Mợ cả thì vẫn ngồi trong buồng. Thế tôi về, mợ lặng thinh không chửi không mắng. Nhưng mợ càng như vậy, tôi càng cảm thấy sợ hơn. Cũng may là cậu ba làm tư tưởng cho tôi trước, nên tôi cũng an tâm phần nào. Tôi mang đồ về buồng cất, vừa cất xong thì có tiếng mở cửa. Cái Hằng bước vào, đóng chặt then cửa lại, kéo tôi xuống giường rồi nói: "Mợ hai, mợ khỏi hẳn chưa? Gần tháng nay ở nhà con lo cho mợ chết đi được ấy." Tôi không dám tin rằng con này nó vẫn có thể chơi chẽn mặt dày đến như thế. Thế nhưng tôi vẫn cười đáp lại: "Cảm ơn Hằng đã lo cho tôi." Nó nghe xong cúi mặt rồi bất giác bật khóc nức nở, vừa khóc vừa nói: "Mợ hai, con xin lỗi mợ." "Sao mà xin lỗi?" "Con xin lỗi mợ vì đã không nói ra sự thật." "Sự thật gì?" Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Cô Vợ Đẻ Thuê của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.